Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 792, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 792, cuộc đời của Mục Dĩ Thâm một sau khi lên xe, đã vất vả cả một ngày rồi, cô ấy dựa vào ghế phó lái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi sàn nhà họ Cổ Vân y hệt như trước kia, chỉ là mấy năm nay phong cảnh ở xung quanh cũng được tu sửa nhiều rồi. Hồ ở trong sân đầy ép nước, bên cạnh có trồng một cây ăn quả. Bây giờ đang là mùa đông, lá trên cây đều rụng hết xuống, chỉ để lại những cành cây kháng khiêu và sơ sát. Tôi dừng xe bên ngoài sân nhà, nhìn Helen bước vào. Cô ấy đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, sắc mặt nghiêm túc nói. Thẩm Xuân Hinh, nếu như tôi nói là nếu như không có Tổng Giám Đốc Phó, cô sẽ lựa chọn Cố Diệc Hàn chứ? Tôi sững lại, nhìn vào ánh me của cô ấy. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, đôi me của cô ấy đang phát sáng. Không, tôi trả lời vô cùng trách chân. Cô đã nói rồi còn gì, là nếu như, thế giới của tôi không có nếu như. Tôi là một người cổ chấp, cả đời này chỉ có Phó Thăng Nam, và chỉ có một mình Phó Thăng Nam, trừ anh ấy ra, những người khác đối với tôi cũng chỉ là khách qua đường. Cô ấy nhìn tôi, hít một hơi thật sâu. Một lúc sau, cô ấy gật đầu với tôi. Được, tôi hiểu rồi. Vấn đề này thật là đột ngột. Cô ấy bước vào, tôi cứ ngẩn người nhìn hồ đầy nước. Dường như tất cả không thể trở về như trước kia được nữa rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Diệc Hàn là ở nhà họ Cố, lúc đó anh ta rất kiệm lời, khuôn mặt hiện rõ vẻ tẻ nhạt. Nghĩ đến hôm đó anh ta đón tôi đến nhà họ Cổ, lúc bước xuống xe anh ta đuôi tôi từ phía sau, không cẩn thận lại bị tôi đẩy xuống hồ. Mùa đông năm ấy rất lạnh, ngày hôm sau anh ta bị ốm, sau đó điện thoại cũng hỏng. Tính ra việc ấy cũng trôi qua rất lâu rồi, dường như sắp rơi vào quên lãng. Lúc lâu sau, tôi quay người lại, chuẩn bị trở về, đột nhiên tôi nhìn thấy một chiếc Bentley dừng lại bên cạnh xe của tôi. Tôi sửng sốt, người đứng cạnh chiếc xe không phải là ai khác mà chính là Cổ Diệc Hàn, người mà tôi đã lâu không gặp. Hai con me đen của anh ta đang nhìn tôi chăm chăm. Anh ta mặc một bộ vest màu đen, cả người toát ra một vẻ cô đơn và lạnh lùng. Cái khí chất xa cách của anh ta càng ngày càng trở nên rõ ràng. Về lúc nào vậy? Tôi lên tiếng hỏi, đi về phía xe của anh ta. Cũng không biết có phải vừa nãy tỏi thất thân quá không, không hề nghe thấy tiếng xe của anh ta. Anh ta mím môi nhìn tôi, ánh mắt vô cùng văng lăng, làm tôi không biết phải làm thế nào, còn có chút sợ sệt. Cho dù không có anh ta, em cũng không chọn anh sao? Anh ta đột nhiên hỏi một câu, làm tôi sững người. Anh ta nghe thấy hết những lời tôi nói với Helen rồi sao? Cố, tôi đã nói rồi, không có nếu như. Nhìn anh ta tôi đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, thế nhưng chỉ trong chốc lát liền biến mất. Thật ra cả anh và tôi đều hiểu rõ, không có gì gọi là nếu như. Tôi và Phó Thăng Nam, nói đơn giản một chút thì là vợ chồng. Tôi với anh ấy như hai tấm bèo trôi dạt, gặp nhau giữa biển người mênh mông, có thế nắm tay nhau cùng bước tiếp là do duyên phận đã ban ơn. Nếu nói một cách sâu sắc hơn, thật ra đây là may mắn của tôi, anh ấy chính là ngọn hải đăng trong biển người của tôi, ánh sáng của anh ấy giúp tôi kiên định và dũng cảm hơn để bước về phía trước. Cố Diệc Hàn, tôi không biết anh hiếu tình yêu như thế nào, thế nhưng tôi sẽ không vì không có Thăng Nam mà chọn ai khác. Vấn đề không phải là người nào, bởi vì bản thân tình yêu tồn tại độc lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời này chúng ta có thể từng yêu rất nhiều người, như anh đã từng yêu tôi, sau này cũng sẽ yêu người khác. Thế nhưng giữa tôi và Phó Thăng Nam không chỉ là tình yêu nữa rồi, tôi với anh ấy là một thể, tôi và anh ấy hợp lại với nhau, cùng nhau đối mặt với cuộc sống sau này. Tôi không biết rằng nói nhiều như vậy rồi, anh A có hiểu được không? Tôi nhìn anh ta, Helen rất tốt, nếu như anh nhìn kỹ cô ấy, anh sẽ phát hiện ra những năm qua anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Lúc còn nhỏ, tôi rất thích ăn mứt quả, nhưng một tháng chỉ được ăn một lần, thậm chí có những lúc bà ngoại còn không cho tôi ăn. Nhưng vì không có cách nào thỏa mãn sự thèm thuồng, vậy nên hồi nhỏ tôi cứ nghĩ đến mứt quả bất kể ngày hay đêm. Lúc đó bà ngoại làm bánh bí đỏ cho tôi, vị của nó rất ngon, thế nhưng vì ngày nào tôi cũng được ăn, hay có thể nói rằng, chỉ cần tôi muốn ăn, bà ngoại đều sẽ làm cho tôi. Vậy nên dần dà tôi cũng không còn thấy bánh bí đỏ ngon nữa. Sau đó tôi lớn lên, bản thân có tiền tiêu vặt có thể tự đi mua mứt quả. Lúc đó tôi rất kích động mua liên mấy xiên mứt quả, thế nhưng chỉ ăn được hai xiên là cảm thấy ngán. Thật ra những thứ trong ký ức có thể không còn được hoàn mỹ như trước nữa. Bây giờ nghĩ lại, thứ ngon nhất trong tiềm thức của tôi không phải là mứt quả, mà là bánh bí đỏ. Thế nhưng bà ngoại không còn nữa rồi, mùi vị ấy cũng chỉ có thể lưu lại trong trí nhớ mà thôi. Anh ta nhìn tôi, có lẽ anh ta đã gây đi, mũi nhìn càng cao hơn, hai con ngươi đen láy mà sâu xa. Thẩm Xuân Hinh, tình cảm của anh với em không chỉ đơn giản là không có được mà nhung nhớ. Em có nhớ lần đầu tiên em đến nhà họ Cố không? Lúc đó em không thích nói chuyện, luôn luôn im lặng, hoặc là chỉ khế cười, vô cùng an tĩnh, võ cùng dịu dàng. Lúc đó anh nghĩ cô bé này dịu dàng thì được cái gì chứ? Sau đó ở bên hồ, em đã đẩy anh xuống hồ, bây giờ nhớ lại anh đã quên mất nước lúc đó lạnh như thế nào rồi. Điều duy nhất anh nhớ được chính là hình dáng của em, tươi đẹp, tỏa sáng, tuy rằng em đang tức giận nhưng van rất xinh xắn. Lúc anh bể em ra từ nhà kho, cả người em đều là máu, chắc em cũng đã quên rồi, em bám lấy anh rất chặt, quật cường nói với anh, nhất định phải cứu lấy đứa bé. Dáng vẻ ấy của em làm lòng anh đau như cắt, lúc đó anh nghĩ, người như Phó Thăng Nam sao có thể xứng với em, anh ta còn không biết làm thế nào để bảo vệ em. Tôi mím môi, hơi cúi đầu, dĩ vãng là khoảng thời gian rất lâu rồi, có những thứ đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta cười chua xót, lại tiếp tục nói. Lúc ấy anh nghĩ, cho dù thế nào đi chăng nữa, sau này anh nhất định phải chăm sóc cho em thật tốt đứa trẻ lúc vừa sinh ra đã chết, anh sợ em đau lòng nên bế nó đi, không muốn để em nhìn thấy rồi lại khó chịu. Sau đó em biết rằng đứa bé không còn nữa, em cứ ngẩn ngơ, luôn tỉnh dậy giữa đêm, ngồi ngây ra một mình trong phòng lúc đầu anh không biết thế nhưng sau khi anh phát hiện thì đã luôn ở cùng em cả đêm, lâu dần, em sẽ ngồi gần anh, kéo anh và nói với anh rằng, anh nhắm mắt vào và ngủ đi cứ như em đang dỗ dành anh vậy. Chắc em không biết được những ngày tháng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh. Em thường tỉnh dậy lúc nửa đêm, đắp lại chăn cho anh, có hôm em tỉnh dậy nói muốn làm đồ ăn sáng cho anh. Em vẫn còn ngẩn ngơ, bữa sáng có lúc thì làm hỏng, có lúc thì không có cách nào ăn được. Em tưởng đường là muối cứ như vậy mà cho vào mì. Thật ra mì ngọt cũng rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đấy anh đã thử tự mình làm, nhưng không thế nào làm ra được mùi vị như của em nói thế giới của em không có nếu như thế nhưng Thẩm Xuân Hinh à, em không biết rằng như vậy là tàn nhân với anh lãm không? Tôi nhìn anh ta, những ngày tháng đau thương lại hiện về, đột nhiên cảm thấy thật khó chịu. Tôi không thể phủ nhận tôi nợ anh A rất nhiều, mà tôi không có cách nào trả lại món nợ này, cách chương.